Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 223, C223, việc này giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Bằng Quốc cuống lên, đừng mà, ngươi không thể mặc kệ nha. Tại sao chấm phải quản? Lâm Bắc Phàm hỏi lại. Nếu như ngươi mặc kệ ta, ta sẽ bị cao thủ của Đại Nguyệt phái tới giết chết. Hơn nữa, mất quốc gia, ta lại không có thủ đoạn mưu sinh gì, sẽ chết đói. Hoàng đế Bằng Quốc vội vàng la lên, đó là chuyện của ngươi, trầm cứu ngươi ra đã không tệ rồi. Lâm Bắc Phàm nói, chờ một chút, ta còn có một cái bảo tàng dâng lên, Hoàng đế Bằng Quốc lớn tiếng nói. Tiên Hoàng vì tránh cho nước mất nhà tan, cho nên sớm chuẩn bị một phần bảo tàng, chờ hậu nhân đi lấy. Nếu như ngươi bảo vệ ta cùng với người nhà của ta, khoản bảo tàng này lập tức hiến cho ngươi. Hai mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên, có bao nhiêu? Ước chừng 200 vạn lượng bạc. Lâm Bắc Phàm ánh mắt tối sầm lại. Có hơi ít, chẳng qua còn hơn không. Nếu quả thật có chuyện như vậy, trẫm sẽ phong cho một chức bá tước mà làm. Bá tước quá thấp, có thể phong công tước không? Hoàng đế Bằng Quốc không hài lòng nói. Người xem, hoàng đế ba nước Mạc Quốc, Thương Quốc, An Quốc tới nơi này đều phong công tước. Ta dù nói thế nào, cũng không thể kém hơn bọn họ chứ. Đó là vì thứ bọn họ dâng lên, đáng giá này. Ngươi mới có 200 vạn lượng bạc, cho ngươi một tước vị cũng đã không tệ rồi, đừng có không biết đủ. Lâm Bắc Phàm có chút tức giận nói, thật sự coi tước vị của hắn, tùy tiện cho sao? Nếu như tùy tiện, quốc gia tất nhiên sẽ rối loạn. Kỳ thật, nơi kho báu kia còn ẩn giấu một khối sắt từ thiên ngoại, nặng tới 700 cân, không thể phá vỡ. Bởi vì vừa cứng vừa nặng, nên bất cứ ngọn lửa nào cũng không hòa tan được. Không cách nào chế tạo binh khí, biến thành sắt vụn. Tuy nhiên, nếu như ngươi có biện pháp có thể hòa tan nó, tất nhiên có thể chế tạo ra tuyệt thế thần binh, giá trị rất cao. Hoàng đế Bằng Quốc bổ sung nói, Lâm Bắc Phàm nở nụ cười, ngươi nói sớm được rồi, nếu có thứ này thật, trẫm sẽ cho ngươi làm công tước. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm đem địa điểm tàng bảo của Bằng Quốc thông báo cho Lưu Công Công, để hắn đi lấy. Bởi vì cất giấu một khối sắt từ thiên ngoại, nặng tới 700 cân, cho dù là tiên thiên khiêng về cũng phải cố hết sức. Cho nên, Lâm Bắc Phàm để Diệu Thủ Không Không, Tửu Kiếm Tiên cùng đi lấy. Một tuần sau, bọn họ trở lại, Lâm Bắc Phàm nhìn viên đá đen thui trước mắt, cực kỳ xấu xí, ép sụp sàn nhà, nói. Đây chính là thiên ngoại vẫn thiết, xem ra rất cồng kênh, hơn nữa còn rất cứng. Tửu Kiếm Tiên cười khổ. Đúng là rất cứng, lão phu dùng hết toàn lực cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào phía trên nó. Đây tuyệt đối là tài liệu luyện khí khó có được, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế thần binh lợi khít. Diệu Thủ Không Không gật đầu, đúng là thứ tốt, nhưng chỉ khi rơi vào tay đại sư rèn đúc, mới có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nếu không sẽ trở thành một khối sắt vụn. Lão phu biết được mấy vị đại sư rèn đúc, có muốn để bọn họ thử một lần hay không? Lâm Bắc Phàm gật nhẹ đầu. Được, việc này giao cho ngươi. Cách chương.